xa xôi. Riêng mình ôm góc trời hạt ngọc đêm rơi. Ai cũng mong hóa giàu về nghèo phân ai. Sáng từ ngay lúc đầu tình bạc như vô. Tiếc là mình không có nhau, tiếc là đời quá đơn đau. Hay là duyên mộng mơ không như lúc đầu. Kiếp này ai đưa đón em, kiếp này đôi tay lấm lem. Sao mà mơ treo cao như hoa hỡi đường. Vì lòng anh quá thương em, quá yêu em, nhớ thương em anh đợi em về. Thì rằng nếu lỡ mai này có xin về vẽ hoa nhà vòng kinh em trong đây. Vậy mà em đã ra đi phút chia ly, mất phân mi khi nào em về. Lặng nhìn nỗi đông cho tàn đó hoa vàng giữa mấy ngàn chuyện tình ta. Trang màu da trời con tim đau thương vui chân mi còn mong đường xa rồi mới có thấy nhau tầm bay tay dây nón tay vậy mà giờ không thành người lại còn người không đành trong nhung nhớ anh đau chớ gương kia vỡ trái ngang xuyên ta lỡ mong phút chốc sau ngu ngờ anh lang thang đi trong giấc mơ chuyện tình mình đâu ngờ một hành trình một đời tuôn thơ tính là mình không có nhau tính là đời quá đơn đau hay là duyên mộng mơ không như lúc đầu. Kiếp này ai đưa đón em, kiếp này đôi tay lấm lem. Sao mà mơ treo cao như hoa hỡi đường. Vì lòng anh quá thương em.